Chương 0714, mệt mỏi toàn thân như nhũn ra. Quân Vô Cực giá thấp bán ra đại bộ phận thanh long cây ương, lần nữa tại Phong Lang Quan đưa tới cực náo động lớn. Một ngày này, Dương Hạ bởi vì Quân Vô Cực phụ trách hoa màu đột nhiên cao ra một đoạn, buồn rầu cả ngày đều đợi tại quân điền bên trong, mang theo thủ hạ linh thực sư môn không ngừng thu cờ đờ ơ y sinh chừa nờ dê, quyết tâm ép một chút Quân Vô Cực khí diễm. Ai biết Quân Vô Cực lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Không chỉ có giá thấp bán ra thanh long cây ương, nàng còn bán một nhóm lớn, đem nguyên bản gieo trồng thanh long đất hoang, tất cả đều trồng đồ vật khác. Nghe nói trồng xuống những vật kia, cũng đều không có người nhận biết Dương Hạm nghe được tin tức thời điểm, chính mệt mỏi toàn thân như nhuộn ra, chỉ là vì hình tượng một mực tại đau khổ dáng chống đỡ. Bị tin tức này sắp vỡ, nàng đầu gối mềm nhũn, hơi kém liền sủi lơ trên mặt đất, tốt ở bên cạnh có người đỡ nàng, nàng mới không có thực xấu mặt. Trợ giúp nàng là trong đó một tên nhị giai linh thực sư, gặp sắc mặt nàng trắng bệnh, da mặt lại căng cứng, ẩn ẩn có chút vằn mẹo, không khỏi hỏi, Dương cô nương, là vừa vặn tiêu hao quá lớn sao, có muốn hay không ta dịu người qua bên kia ngồi xuống. Cái này vừa nói, người chung quanh tất cả đều hướng Dương Hạm nhìn lại. Dương Hạm âm thầm cắn răng, dứt khoát giả ra suy yếu bộ dáng, vừa rồi thôi sinh quá nhiều hoa màu, là đã tiêu hao hơi lớn. Bất quá ta không quan hệ. Vì để cho các tướng sĩ có thế đủ ăn, ta chính là khổ nữa mệt mỏi nữa cũng đáng được. Không cần dịu ta đi ngồi xuống, ngươi cứ như vậy vịn ta liền được, ta nghỉ một chút thì không có sao. Tên kia nhị giai linh thực sư nghe xong, mắt sáng lên, tức khắc phối hợp nói, Dương cô nương, ngươi thật sự là quá khó khăn đều do cái kia Quân Vô Cực, làm thật vô sỉ chi cực, vờ ơ y ma ép ngươi như vậy. Một tên khác nhị giai linh thực sư cũng nói, chính là... Cái kia Quân Vô Cực thật sự là quá phận, chỉ nàng cái kia phá người kế tụ, lại còn dám để cho bách tính dùng tiền đến mua, nghĩ tiền muốn điên rồi. Ai những người khác nghe xong, tâm niệm vừa động, nhao nhao đập bắt đầu mông ngựa. Vẫn là Dương cô nương tốt, xưa nay sẽ không già y vo những cái này yêu thiêu thân. Chính là, Quân Vô Cực cùng Dương cô nương so ra, thực sự là kém xa. Trước kia nàng không khi đến thời gian, nào có những cái này loạn thất bát tao sự tình quá đáng hơn là. Nàng đoạt nhiều như vậy quân điền đi qua, vợ ơ y ma cho tới bây giờ mặc kệ, cả ngày liền biết mang theo những phế vật kia ra y vo những cái kia đất hoang. Ai biết nàng lần này loại là cái gì, đoán chừng là cố ý lừa gạt người. Nói không chừng căn bản là không thể ăn. Coi như có thể ăn, vị đạo khẳng định cũng không dễ. Chính là, bọn họ liền đợi đến nhìn đi, Quân Vô Cực nói dối một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Ta cũng không tin. Nàng còn có thể để cho những người kia hàng ngày ăn thịt. Đoán chừng nàng bây giờ là nghèo nhập không đủ suất, mới đem những cái kia thanh long cây ươm bán ra. Rõ ràng chính là không đáng tiền đồ vật, thế mà có ý tốt nói cái gì giá thấp bán, quá vô sỉ. Phụ cận các quân sĩ nghe vậy, dần dần nhíu mày, trong lòng đều có chút khinh thường. Những người này nguyên một đám coi mình là người nhiều chuyện, sao có công phu nói những cái này có hay không? Sao không để cho bọn họ ăn được canh thịt, không nói hàng ngày ăn thịt tan canh, liền để cho bọn họ ăn xong một bữa, bọn họ đều cảm ơn trời đất, lại còn nói Quân Vô Cực mặc kệ quân điền bên trong hoa màu, thực sự là buồn cười. Người nào không biết ta Quân Vô Cực phụ trách những cái kia quân điền, trong đất hoa màu thế nhưng là một đêm công phu liền cao lớn một đoạn, đây chính là non nửa quân điền Quân Vô Cực một người liền thu cờ đờ ơ y sinh chừa nờ dê kết thúc rồi. Dương Hạm bọn họ nhiều người như vậy, có thế đều bị Quân Vô Cực một người cho so không bằng.